Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1306 Tân Hiến Tế Đối Tượng. Đối với Giang Nam Như Tới nói, Tiểu Cung Tiễn có thể nói là một nhân tài. Kia đầu to tuy rằng có thể triệu hoán khung xương, lại là ở hạt châu thêm vào lúc sau thu hoạch tới rồi năng lực. Đến nỗi Lãnh Phong, hoàn toàn chính là một cái chiến sĩ. Căn bản là không có thức tỉnh cái gì dị năng. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Cung Tiễn, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Đối với bộ xương khô, có lẽ không có sinh tử chi biệt. Nhưng đối với có ý thức bộ xương khô, có lẽ chính là không giống nhau. Một khối bộ xương khô, ở âm mà đãi thời gian lâu rồi, cũng sẽ thong thả sinh ra linh hồn chi hỏa, sinh ra ý thức. Nhưng là, kia một lần nữa thu hoạch đến ý thức, tựa hồ cùng phía trước thu hoạch đến bất đồng, kia Tiểu Cung Tiễn thân mình vừa động. Lẩm bẩm nói, hồi đại nhân nói, tiểu nhân nguyện ý sống. Tiểu Cung Tiễn đã là nhìn ra tới, tại nơi đây nói tính hẳn là chính là Giang Nam Nhứ. Kia Lãnh Phong tùy không phải chủ nhân, nhưng ra tay như gió, ngạnh sinh sinh đem chính mình một cái tiểu đội đều tiêu diệt sạch sẽ, như thế rất tốt. Giang Nam Như thấy Tiểu Cung Tiễn như thế thông minh, trong lòng tức khắc một nhạc, tiếp tục hỏi, có biết hiến tế phương pháp? Tiểu Cung Tiễn sửng sốt, thân mình lại là nhịn không được run rẩy lên. Tiểu Cung Tiễn cùng Lãnh Phong, đầu to bất đồng, Lãnh Phong cố nhiên là tân xuất thế đã bị Giang Nam Như thu phục. Đầu to lại cũng là tử linh sinh vật bên trong thảo dân. Mà Tiểu Cung Tiễn, tuy rằng địa vị không cao, lại là gặp qua việc đời, tự nhiên biết kia hiến tế phương pháp lợi hại. Một khi hiến tế thành công, cả đời tự do liền không khỏi chính mình khống chế, hoàn hoàn toàn toàn trở thành người khác con rối. Tiểu Cung Tiễn vốn tưởng rằng sẽ tránh thoát một kiếp, lại không ngờ lại tiến vào đến như vậy cảnh tượng, không khỏi sửng sốt, đã không có chủ ý. Thấy Tiểu Cung Tiễn làm như ở trầm tư, Giang Nam Như trong lòng cực kỳ vừa lòng, cũng là âm thầm gật đầu. Chỉ nghe kia Giang Nam Như nói, ta nơi này cũng không phải là tùy tiện tiếp thu người khác hiến tế. Chỉ có Lãnh Phong, đến nỗi đầu to sao, còn không có tư cách này. Giang Nam Như nói xong, nhìn kia một bên Lãnh Phong cùng đầu to, lại tiếp tục nói, hơn nữa, không có nhất nghệ tinh, ta còn là không tiếp thu. Giang Nam Như nói rõ ràng, không tiếp thu, ba chữ hàm nghĩa chính là mặc kệ. Cũng chính là muốn chấm dứt đối phương tánh mạng. Ta có kỹ năng, ta là cung tiễn thủ. Kia Tiểu Cung Tiễn bổn còn ở suy tính, đột nhiên nghe nói Giang Nam Như lời nói, vội vàng hô, hắn tuy rằng không có nhìn đến đầu to thực lực, nhưng kia Lãnh Phong thực lực lại là xem ở trong mắt. Kia Lãnh Phong một người nhẹ nhàng diệt sát một cái tiểu đội, tự nhiên là cực kỳ lợi hại cao thủ. Chỉ thấy kia Lãnh Phong ngạo nghễ đứng thẳng một bên, làm như đang xem náo nhiệt dường như. Tiểu Cung Tiễn xem ở trong mắt, không dám thác đại, chỉ phải nói, bằng không ta triển lãm một chút. Giang Nam Như đang muốn nhìn xem trước mắt cái này Tiểu Cung Tiễn bản lĩnh, hơi hơi gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Kia Tiểu Cung Tiễn đột nhiên thu hoạch tới rồi Giang Nam Như cho phép, tinh thần rung lên, trên mặt kéo tư thế, cũng không biết tự nơi nào lấy ra một phen nho nhỏ cốt cung. Phòng đơn Tiểu Cung Tiễn dáng người gầy ốm, dùng kia nho nhỏ cốt cung đúng là thích hợp. Giang Nam Như xem kia Tiểu Cung Tiễn lấy ra một phen cung tiễn, ra dáng ra hình, không khỏi tin vài phần, trong lòng lại là tò mò đối phương vũ tiễn đến từ nơi nào. Kia Tiểu Cung Tiễn một phen cốt cung nơi tay, tức khắc dường như là thay đổi một người dường như. Hắn đem ngón tay hướng phía sau một đáp, lại là vuốt sau lưng xương bả vai. Chỉ thấy này ngón tay vân vê, tức khắc tự kia xương bả vai thượng lấy ra một cây cốt mũi tên. Hết chương.